Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 77, cải biến. Lý Thanh Sơn đi xuống sân bóng thời điểm có chút buồn bực. Hơn nửa hiệp thời điểm hắn không có dẫn bóng. Hắn đối biểu hiện của mình có chút bất mãn. Hơn nửa hiệp nhiều lần truyền bên trong đều bị có toa liên thủ với Terry hóa giải. Lý Thanh Sơn không có thể giúp trợ đội bóng phá khung thành. Tại trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi về sau. Lý Thanh Sơn mới ý thức tới. Nếu như tiếp tục như vậy tiết tấu xuống dưới. Đối phương rất có thể phòng thủ liền càng thêm dễ dàng. Hắn cảm thấy mình phải làm càng nhiều. Tỷ như nói. Hẳn là tại tiến công bên trên chạy phạm vi lớn hơn một chút. Càng có biến hóa tính chất một chút. Bình thường tới nói, tại mũi tiến công, tiết tấu biến hóa rất trọng yếu. Nếu như đều là một cái tiến công tiết tấu đi xuống, đối phương phòng thủ liền sẽ từ từ càng thêm quen thuộc. Thậm chí cũng làm cho đối phương phòng thủ lòng tin cũng đánh nhau. Có toa hơn nửa hiệp liền có khuynh hướng như thế. Hắn mấy lần xuất kích nắm bắt thời cơ cùng tính ổn định đều nắm giữ rất tốt. Lý Thanh Sơn cố nhiên là nhảy cao. Nhưng là hắn nhảy lại cao hơn. Cũng không bằng thủ môn có thể dùng tay a. Lý Thanh Sơn rất rõ ràng ý thức được mình phạm sai lầm. Trong lúc vô tình, hắn bị Terry hấp dẫn đại đa số lực chú ý. Để hắn tại hơn nửa hiệp đợi tại nhỏ bên trong cấm khu thời gian nhiều lắm. Lý Thanh Sơn đang tỉnh lại mình hơn nửa hiệp sai lầm. Trên thực tế Terry giờ phút này là thở dài một hơi. Hơn nửa hiệp áp lực của hắn cũng tương đối lớn. Tại đi xuống sân bãi thời điểm, hắn còn chuyên môn cảm tạ co toa trợ giúp. Terry cũng không phải loại kia biết rõ, không được còn cứng hơn làm lăng đầu thanh. Đến hắn cái tuổi này cầu thủ, đều là đem đội bóng lợi ích để tại vị trí thứ nhất. Thừa nhận mình một đối một không phòng được đối thủ cũng không mất mặt. Bị đối phương dẫn bóng vấn đề mới lớn rồi đâu. Nửa chàng sau áp lực của chúng ta sẽ càng thêm lớn. Bọn hắn nhất định sẽ có biến hóa. Có toa cũng không vì mình hơn nửa hiệp biểu hiện đắc chí. Đối mặt Lý Thanh Sơn đắc chí đội bóng đều bị hắn đánh bại. Điểm ấy có toa rất rõ ràng. Cứ việc hơn nửa hiệp MU ở đây trên mặt chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng là cũng không có cái gì quá cơ hội tốt xuất hiện. Toàn bộ cục diện vẫn là hơi lộ ra bình thản một chút. Bởi vậy, Old Trafford khán đài cũng hơi có vẻ bình tĩnh cũng liền không phải không có lý. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc về sau, không ít fan bóng đá còn rời đi khán đài. Đi sân bóng xung quanh trong tiểu điếm mua chút nổ cá cọng khoai tây loại hình đồ ăn. Nổ cá cùng cọng khoai tây. Vậy đại khái cũng là nước Anh hắc ám thức ăn hệ bên trong tương đối bình thường đồ vật. Khó trách England như thế thích ăn. Ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên nhóm hiện tại cũng không rảnh rỗi đi ăn chút nổ cá cùng cọng. Khoai tây, bọn hắn phải nắm chặt thời gian đối với hơn nửa hiệp tranh tài làm một điểm chỉnh lý. Sau đó đối nửa chàng sau tranh tài làm một chút xíu dự đoán loại hình. Ta cho rằng hơn nửa hiệp Terry cùng có toa biểu hiện phi thường tốt. Tại hai người bọn họ phối hợp xuống, Lý Thanh Sơn không có bao nhiêu uy hiếp được cầu môn cơ hội. Cái này mùa giải có thể làm được điểm này đội bóng cũng không nhiều. Bởi vì Carragher bạn nối khố đột nhiên bị La Liga đội bóng tìm đi làm huấn luyện viên trưởng. Đã không làm sướng ngôn viên cái này có tiền đồ đi cầm cố. Lúc này cùng Carragher cộng tác chính là Arsenal danh túc Henry. Carragher cũng gật gật đầu. Đối Henry cách nhìn biểu thị đồng ý. Hiddink tiếp nhận Chelsea thước dạy học về sau. Chelsea biểu hiện tựa hồ cũng bình thường. Chỉ ít tại phòng tuyến bên trên. Không còn có không hiểu thấu không ra. Hơn nửa hiệp tranh tài Chelsea phòng tuyến biểu hiện được không tệ. Hiddink cũng cho là như vậy. Tại trong phòng thay quần áo. Hắn đối Terry. Có toa đám người biểu hiện đưa ra tán dương. Bất quá chúng ta chân chính áp lực tại nửa chàng sau. Chúng ta tại hậu phòng tuyến bên trên nhất định phải đối Lý Thanh Sơn nhấc lên độ cao cảnh giác. Vô luận hắn đi đến chỗ nào, đều phải có người dán hắn. Đừng cho hắn thoải mái cầm banh. Hiddink tiếp tục cường điệu phòng thủ bên trên chú ý hạng mục. Ngay sau đó hắn họa phong nhất truyền. Bất quá chỉ có phòng thủ không thể được. Tranh tài còn có 4-15 phút. Bảo vệ tốt đối phương 4-15 phút tiến công. Áp lực này quá lớn. Nửa chàng sau chúng ta còn muốn tại tiến công bên trên làm chút chuyện. Hazard chờ chuyên công. Kích nghe xong Hiddink muốn tại tiến công tuyến bên trên có chỗ đầu nhập vào. Lập tức ưỡn thẳng sống lưng. Bọn hắn là tiến công cầu thủ. Tự nhiên là hy vọng đội bóng có thể tại tiến công bên trên nghiêng nhiều tư nguyên hơn. Ai trèo lên. Người nửa chàng sau phạm vi hoạt động muốn càng linh hoạt một chút. Hazard đáy lòng vui mừng. Quả nhiên, tại cần muốn thời điểm tiến công. Huấn luyện viên trưởng cái thứ nhất nghĩ tới vẫn là chính mình. Hắn lập tức giơ tay lên biểu thị. Xem ta đi, lão bản. Hiddink gật gật đầu. Vô luận là Hazard, vẫn là William, Pedro. Bọn hắn đều là cấp thế giới cầu thủ. Bọn hắn biết tại tiến công bên trên muốn làm thế nào. Một bên khác đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Ancelotti thì cũng không có đội MU hơn nửa hiệp biểu hiện đưa ra cái gì cái nhìn. Nhưng là hắn vẫn như cũ để hậu phòng tiến treo lên 12 phần tinh thần. Ngàn vạn không thể xuất hiện lực chú ý không tập trung tình huống. MU hơn nửa hiệp đúng là chủ công một phương. Nhưng là chủ công không được. Kiêng kỵ nhất chính là phòng thủ hậu phương xuất hiện lỗ thủng bị đối phương tiên tiến cầu. Nếu như bị Chelsea thông qua phản kích tiên tiến một cầu. Đối MU sĩ khí không thể nghi ngờ là sự đả kích không nhỏ. Ancelotti thế nhưng là cái thấy cũng nhiều trưởng giả. Đương nhiên muốn truyền thụ một điểm nhân sinh kinh nghiệm. 15 phút giữa trận nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Đường song phương cầu thủ lục tục ngo ngoe từ cầu thủ thông đạo lúc đi ra. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng đều đã trở về. Có lẽ 15 phút nghỉ ngơi để fan hâm mộ bóng đá một lần nữa dấy lên nhiệt tình. Nhìn trên đài bầu không khí lại nhiệt liệt. Lý Thanh Sơn là cùng Di Maria cùng Rooney một đường trò chuyện ra. MU trước trận tiến công chủ yếu chính là dựa vào lấy ba người. Rooney bây giờ cũng càng ngày càng có cảm giác cấp bách. Mata đã tiếp cận với khỏi bệnh tái xuất. Tuần này Mata đã trở về đội bóng tiến hành có cầu huấn luyện. Ba người một bên thương lượng trước trận tiến công xáo lộ. Vừa đi lên sân bóng. Nửa chàng sau tranh tài là từ MU bên này trước kéo cầu. Terry ở giữa sân sau khi nghỉ ngơi. Tiếp tục đầy cõi lòng tin chuẩn bị cùng Lý Thanh Sơn lại đại chiến một trận. Bất quá Chelsea rất nhanh phát hiện. MU tiến công cùng hơn nửa hiệp tranh tài so sánh phát sinh cải biến. MU phía trước trận truyền lại trở nên càng thêm ngắn gọn nhanh chóng. Mà lại cũng không còn là lấy truy cầu hạ ngọn nguồn truyền bên trong làm mục tiêu. Di Maria cùng Rooney vây quanh Lý Thanh Sơn cái này điểm tựa. Liên tiếp hướng vùng cấm địa sườn bộ phát động thế công. Quả nhiên, MU điều chỉnh rất nhanh liền nhận lấy hiệu quả. Tranh tài phút thứ 55, nửa chàng sau mới bắt đầu 10 phút đồng hồ. MU rốt cục gõ phá co toa nắm tay cầu môn. Lý Thanh Sơn đang đánh đi vào dựa vào trái nhận banh. Đang hấp dẫn nhiều người phòng thủ lực chú ý về sau. Hắn đem cầu hướng vùng cấm địa bên trong vẩy một cái. Di Maria cao tốc trước chen vào. Ngay sau đó chân trái đem cầu hướng vùng cấm địa bên trong xuyên qua. Rooney tại vùng cấm địa bên trong đoạt điểm. Ở phía sau điểm đem cầu va vào cầu môn. MU 1-0 dẫn trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.